Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1735, ngươi dám không? Thế nhưng là cho dù là Cao Tổ gia nói như vậy, Long Hổ Sơn hình đường thất lão thoạt nhìn vẫn là có chút không quá tình nguyện. Lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, vẫn là lời kia chuyện người Chí Ngôn chân nhân nói. Ngô lão tiền bối, không phải vãn bối không cho ngài lão nhân ra mặt mũi. Thật sự là trưởng giáo chân nhân phân phó chuyện kế tiếp. Chúng ta Long Hổ Sơn hình đường không dám ngỗ nghịch, còn mời ngô lão tiền bối tránh ra một lối đến, để chúng ta đi đầu đi qua. Chờ sự tình tra ra sau, Long Hổ Sơn khẳng định sẽ cho ngô lão tiền bối một cái trả lời chắc chắn. Phóng cái rắm vào mặt. Mẹ ngươi, không đợi Chí Ngôn chân nhân nói hết lời, Cao Tổ gia trực tiếp liền khí nổ lên nói tục, con mắt cũng trừng đứng lên, khẩu khí cũng thay đổi âm u, lập tức nhân tiện nói, kia tốt, xem ra lão phu mặt mũi không quá có tác dụng, các ngươi đây là buộc lão phu trắng trợn ăn cướp đúng không? Vậy thì tốt, các ngươi có bản lãnh gì xử hết ra? Làm lão phu cũng lĩnh giáo một chút các ngươi Long Hổ Sơn cao chiêu. Ngô lão tiền bối, chúng ta thật sự là có mệnh lệnh mang theo. Đã ngô lão tiền bối khăng khăng muốn dẫn người đi, vậy vãn bối cũng chỉ đành đắc tội. Chí Ngôn chân nhân nói, còn lại mấy vị hình đường lão đạo liền nhao nhao tiến lên một bước. Mà kia Chí Tân chân nhân thì lôi kéo ta lui về sau một bước. Bày trận. Chí Ngôn chân nhân ra lệnh một tiếng, sáu vị lão đạo đồng thời đều đem trên người trường kiếm lấy ra. Sau đó, phần phật, một tiếng tản ra, đem ta Cao Tổ gia cho vây ở một vòng tròn bên trong. Mà ta Cao Tổ gia khóe miệng chỉ là tạo nên một tia khinh miệt cười lạnh. Ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía ta bên này. Lúc này, ta nhìn thấy những này Long Hổ Sơn hình đường người muốn đối ta Cao Tổ gia ra tay. Ta khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Cao Tổ gia mặc dù lợi hại, nhưng là những này Long Hổ Sơn hình đường cao thủ dù sao cũng là tu hành một giáp cao thủ. Hơn nữa còn nhiều người như vậy, cũng không biết Cao Tổ gia trên người ám thương xong chưa. Có thể hay không đánh qua bọn họ. Nói đến Cao Tổ gia cũng là rất nghiêu bức, một người một kiếm trực tiếp ngăn ở nhân gia cửa nhà. Hơn nữa còn là trắng trợn ăn cướp, đây không phải ba ba đánh Long Hổ Sơn mặt a? Những lão đạo này lại là hình đường người, ra tới bắt người chưa từng thất thủ, mặt mũi này vẫn là tùy tiện ném không được. Bất quá, làm Cao Tổ gia nhìn về phía ta thời điểm, ánh mắt nhìn mười phần nhẹ nhõm. Tựa hồ cũng không có đem những lão đạo này đem thả ở trong mắt. Trên người có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ tại. Ngược lại để tâm ta an không ít. Làm những lão đạo này kết trận mà đối đãi thời điểm. Cao Tổ gia đột nhiên liền động. Hắn cũng không có đem kiếm lộ ra đến. Mà là nhẹ nhàng đi lên phía trước động một bước. Hướng phía ta bên này mà đến. Cao Tổ gia khẽ động. Kia Long Hổ Sơn hình đường sáu vị lão đạo lập tức như lâm đại địch bình thường. Kia sáu thanh trường kiếm đồng loạt hướng phía ta Cao Tổ gia trên người yếu hại chào hỏi. Trong lúc đó, ta nhìn thấy Cao Tổ gia thân hình thoát một cái. Trước mắt ta liền một hoa. Cao Tổ gia đột nhiên liền biến mất không thấy. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại một vị lão đạo sau lưng. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ, lão đạo kia liền bay ra ngoài. Còn lại mấy vị lão đạo nhìn thấy Cao Tổ gia tại trong vòng một chiêu liền đánh bay một người, vẻ mặt hoảng hốt. Liền ta nhìn thấy một màn này cũng là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đối phó những này Long Hổ Sơn hình đường như vậy nghiêu bức cao thủ, Cao Tổ gia thậm chí ngay cả kiếm đều chưa từng rút ra một chút, trực tiếp tay không cùng bọn hắn đánh. Đây là có cỡ nào tự tin? Hơn nữa, Cao Tổ gia thân pháp cũng là quỷ bí khó lường, nhanh để cho người ta khó có thể tin. Như vậy thủ đoạn muốn so ta kia mê tung bát bộ lợi hại hơn quá nhiều. Liền kia xúc địa thành thốn thủ đoạn cùng cao tổ ra giờ phút này thân pháp so sánh cũng là thua. Chị kém em rất nhiều. Tục ngữ nói tốt, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ cần tu hành đến cực hạn, có thể liệu địch tại tiên cơ, luôn có thể đánh đòn phủ đầu, làm đối thủ không có chút nào đề phòng. Sau đó, còn thừa kia 5 vị lão đạo trưởng kiếm nhất truyền, lần nữa hướng phía cao tổ gia ùn ùn kéo đến. Cao tổ gia thật giống như dài rất nhiều con mắt bình thường. Hai tay cùng lúc xuất động, khẽ vươn tay vậy mà đem hai cái lão đạo trường kiếm mũi kiếm cho nắm ở trong tay. Nội lực chấn động, kia hai cái hiếm có pháp kiếm lại bị cao tổ ra cho tại chỗ bẻ gãy. Người tu hành đều đem chính mình pháp khí coi là đầu thứ hai sinh mệnh. Tùy tiện cũng sẽ không để người khác đụng tới đụng một cái. Cao tổ ra đổ xong, một chút liền cho người ta bẻ gãy. Cũng không đến làm cho những cái kia lão đạo cho đau lòng chết. Đem bẻ gãy mũi kiếm giữ tại ở trong tay sau, cao tổ gia liền tiện tay hướng phía hai vị khác lão đạo quang tới. Trong chớp mắt, ta liền nhìn thấy kia hai cái đoạn nhận dán trong đó hai vị lão đạo cổ bay đi. Tại trên cổ của bọn hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Kia đoạn nhận bay ra ngoài sau, trong đó một cái rơi vào trên một cây đại thụ, trực tiếp mặc cây mà qua. Mặt khác một cái đoạn nhận thì rơi vào trên một tảng đá lớn. Đêm này đánh mảnh vụn bay tứ tung. Kia hai cái lão đạo bị đoạn nhận phá vỡ cổ. Tại chỗ liền đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Rằng co ở nơi đó như là pho tượng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Cao tổ gia là hạ thủ lưu tình. Cũng không phải là cao tổ gia trong tay đoạn nhận không có chính xác. Chỉ là không muốn thương tổn tính mạng của bọn hắn mà thôi. Bằng không hai cái đoạn nhận không phải chỉ là để trà phá cổ của bọn hắn đơn giản như vậy. Mà là hai viên thật là lớn đầu người đều phải bay lên. Tại cao tổ gia ra tay đồng thời, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Hướng phía ta bên này đi tới. Trước mặt còn có một cái lão đạo chặn đường, nhưng thấy cao tổ gia đang bước đi đồng thời, đầu ngón chân điểm đất trên mặt một khối đá, hòn đá kia liền lăng không bay lên, đánh vào lão đạo kia trên thân kiếm, lão đạo kia là cả người mang kiếm cùng nhau đều bắn ra ngoài. Sau một khắc, cao tổ gia liền xuất hiện ở trước mặt của ta 3 mét chỗ, đưa tay hướng phía ta vồ tới. Vẫn luôn áp lấy ta Chí Tân chân nhân trực tiếp dọa cho bể mật gần chết. Vội vàng rút ra một con dao găm ra tới, để tại trên cổ của ta. Kinh hoàng nói, đừng tới đây, bằng không ta hiện tại liền giết hắn. Đang nói chuyện đồng thời, Chí Tân chân nhân còn lôi kéo ta lui về sau mấy bước. Ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn run lợi hại. Hiển nhiên là sợ không được. Này không muốn mặt ra hòa, lập lại chiêu cũ, muốn dùng tính mạng của ta lần nữa uy hiếp cao tổ gia. Thế nhưng là cao tổ gia sẽ như vậy nhẹ nhõm liền phạm a. Vươn hướng tay của ta, rất nhanh liền thu về. Cao tổ gia đột nhiên liền nở nụ cười. Nụ cười này là bị tức. Sau đó, ta liền nhìn thấy cao tổ gia khí thế tại trong lúc đó cất cao. Toàn thân quần áo tăng vọt, nổi giận, cao tổ gia là thật sự nổi giận, ngươi dám không? Cao tổ gia lạnh lùng nói, bần đạo có gì không dám, Ngô Niệm Tâm, ngươi lại nghiêu bức, cũng đừng quên đây là tại địa phương nào, Long Hổ Sơn dưới chân, ngươi còn dám như thế lỗ mãng, kia Chí Tân chân nhân âm tàn nói, cao tổ gia cười ha ha một tiếng. Phía sau thanh trường kiếm kia đột nhiên sôi nổi mà ra. Nằm ngang ở hắn trên đỉnh đầu. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng long ngâm. Tùy tiện lần nữa mở ra bước chân. Từng bước một hướng phía Chí Tân chân nhân bên này đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.